Ramin gặp phải. Đối cổ vũ trang thí nghiệm cơ số liệu thứ 73611 lần khảo thí bắt đầu. Đối cổ vũ trang thí nghiệm cơ số liệu thứ 766.8027 lần khảo thí bắt đầu. Đối cổ vũ trang thí nghiệm cơ số liệu thứ 300 triệu. Đối cổ vũ trang. Cổ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thở hồng hộc, mà cùng hắn đồng dạng động tác còn có Thân, Thanh Khâu, Riu, Ramin, bọn hắn toàn bộ đều hai mắt đăm đăm từ trên giường ngồi dậy, cả đám đều tại miệng lớn thở hào hỉnh. Bọn hắn hai mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh không ngừng từ toàn thân cao thấp bừng lên, tại miệng lớn thở hào hển lúc, tâm tình của bọn hắn dần dần nhẹ nhàng, ước chừng mười mấy giây sau, mọi người mới nhìn về phía chung quanh. Nơi này là một chỗ không có bất kỳ cái gì trang trí gian phòng. Chỉ có một ít cùng loại giường bệnh đồng dạng giường chiếu tại trong gian phòng đó, mà bọn hắn liền nằm tại những này trên giường. Mấy người đầu tiên là trầm mặc không nói, sau đó lập tức sờ lấy riêng phần mình toàn thân cao thấp. Tiếp lấy bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp bọn hắn liền sa vào đến mê hoặc bên trong. Bọn hắn tự hồ nhớ kỹ chuyện gì xảy ra, nhưng lại quên chuyện gì xảy ra. Ác mộng sao? Thân thấp giọng nỉ non. Còn lại người cũng đều sinh ra cơn ác mộng suy nghĩ. Lúc này Quân từ bên ngoài gian phòng đẩy cửa đi đến, mà nhìn thấy Quân một khắc này. Tất cả mọi người không tự chủ được sợ run một chút. Nhưng là bọn hắn tiếp xuống lại rất nghi hoặc, không biết vì cái gì thân thể sẽ xuất hiện phản ứng như vậy. Cổ lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới, hắn đang muốn nhanh chân đi hướng Quân, sau đó hắn liền ngừng lại, một mặt nghi hoặc nhìn Quân. Hắn muốn đánh Quân một trận, nhưng là hắn không biết vì cái gì chính mình muốn làm như thế, Quân cũng không nói gì làm cái gì à, hắn đánh như vậy người dừng lại thật sự là cố tình gây sự. Lúc này, Thanh Khâu thanh âm khàn khàn hỏi, chúng ta thế nào? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Quân liền lạnh nhạt nói, các ngươi tiến vào ta phòng thí nghiệm. Ta muốn đối các ngươi tiến hành khảo thí, các ngươi còn nhớ rõ cái này à? Chỗ bằng vào ta dùng một loại nào đó phương pháp để các ngươi tiến vào trong cơn ác mộng, chỉ có tại một ít cực đoan hoàn cảnh hạ mới có thể thể hiện ra các ngươi ý tưởng chân thật, hiện tại các ngươi quá quan. Tất cả mọi người là chần chờ một chút, lại không có cái gì khác nghi vấn, mà Thân nghĩ nghĩ về sau. Cũng đối Thanh Khâu nhẹ gật đầu, hắn tán thành Quân thuyết pháp, xác thực, chỉ có tại một ít cực đoan tình huống dưới mới có thể thể hiện ra một người chân thực trận doanh, mà ác mộng không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Cổ lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, à, nguyên tới là ác mộng à, ha ha ha, ta liền nói, ta làm sao có thể bị ăn. Ăn. Ách, ta tự hồ làm rất đáng sợ ác mộng, nhưng là một thời gian không nhớ nổi. Quân liền gật gật đầu. Vẫn lạnh nhạt nhìn xem mấy người, đồng thời nói ra, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chư vị cùng đi ăn cái kia trấn ngục ma tượng ăn thịt bữa ăn đi. Cổ lập tức vui mừng quá đỗi, dẫn đầu liền ra khỏi phòng bên ngoài, mà còn lại người lần nữa cảm giác thân thể, xác thực không có bất kỳ cái gì dị thường, đã không có thương tổn, cũng không có nguyền rủa, càng không có cái gì vặn vẹo ăn mòn. Chỗ lấy bọn hắn cũng đại thể công nhận Quân thuyết pháp, một trận ác mộng. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn đã đều là đột phá linh vị đỉnh phong cường giả, muốn trong lúc vô tình để bọn hắn tiến vào ác mộng, đây cơ hồ đã tương đương với giết chết bọn hắn, chỗ lấy bọn hắn đối Quân đánh giá thẳng tắp tăng lên, đã đến gần với cổ tình trạng bên trên. Bất quá ai không có cái gì ác chủ bài hoặc là bí mật chứ? Bọn hắn tự thân ác chủ bài cùng bí mật đồng dạng nhiều, mà hiện tại bọn hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì, hai bên lại là minh hữu. Mà lại muốn đi vào Quân phòng thí nghiệm cũng là bọn hắn chính mình đề nghị, chỗ lấy tất cả mọi người là gật đầu, cũng đều theo Quân đi ra khỏi phòng. Chỉ là bọn hắn chính mình cũng không có phát giác, bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Quân phòng thí nghiệm, thân thể liền tự nhiên mà vậy run rẩy, đồng thời đại não lập tức đem lực chú ý chuyển dời đến địa phương khác, đồng thời thân thể bọn họ bên trên một ít ấn ký đang lấy bay tốc độ nhanh biến mất, thí dụ như cổ đùi trên da, một cái như có như không dấu răng. Thí dụ như thân trên bụng một cái như có như không vết cắt. Khi một cái sinh mệnh gặp phải hắn hoàn toàn không thể chống cự. Không thể ngăn cản, thậm chí siêu việt sinh mệnh đủ khả năng cực hạn chịu đựng thống khổ lúc, hắn trung khu điều khiển tư duy. Bình thường là đại não, sẽ đem đoạn này ký ức cùng nhận biết triệt để xóa đi, dùng cái này cam đoan sinh mệnh tồn tại. Cũng tức là cái gọi là mất trí nhớ. Cổ am hiểu đem người đánh mất trí nhớ. Quân không am hiểu khí lực, nhưng là hắn đồng dạng am hiểu để người mất trí nhớ. Ngoài Phong Tuyệt cái chủng loại kia, ngoại giới cũng không biết rõ nhân loại thành vị trí, cũng không cách nào đi đến nhân loại thành, cái này thậm chí bao gồm Phúc Mang. Hiện tại những này Phúc Mang nhóm rời đi nhân loại thành, Hạo đối bọn hắn cũng làm ra cấm chế nào đó, bọn hắn thế mà không nhớ rõ nhân loại thành vị trí chỗ ở, Quân Cơ Hồ hỏi thăm tất cả Phúc Mang, mà bọn hắn nói tới phương vị Thiên Nam Địa Bắc, còn có một số đem nhân loại thành miêu tả thành tại Hồng Hoang Hải Nhãn loại hình địa phương, cái này hiển nhiên là cực kỳ chuyện quỷ dị. Quân chỉ có thể suy đoán là Hạo Lam xảy ra điều gì mới có thể để Phúc Mang nhóm như thế. Mà Hạo Lam còn không chỉ như thế, hắn tại mấy trăm năm nay bên trong còn không ngừng làm vạn tộc chùi đít, làm thiên địa này làm ra đủ loại cống hiến, san bằng các loại tai nạn, ngay cả cái kia chiến hỏa lĩnh vực đều là Hạo cho san bằng. Đây hết thảy đều lộ ra phi thường quỷ dị đến để Phúc Mang nhóm suy đoán Hạo có phải hay không bị thứ gì cho đoạt xá, lại hoặc là hắn quên đi tất cả cừu hận. Muốn làm một cái thuận dân rồi. Quân tự nhiên không có khả năng cho rằng như thế. Tại biết rõ Hạo trải qua, biết rõ nhân loại trải qua, biết rõ vĩnh dạ bên trong cấm địa nhân loại thành quá khứ về sau, quân tuyệt không cho rằng Hạo có thể buông xuống cừu hận, quản chi là một giây đồng hồ buông xuống cừu hận cũng không thể. Cái kia cấm địa nhân loại thành cùng đại lãnh chúa, còn có nhân loại cuộc khởi, còn có Hạo thê tử hài tử, đây hết thảy cơ hồ chính là cấu thành tên là Hạo cái này sinh mạng thể toàn bộ, nếu là Hạo từ bỏ đây hết thảy, như vậy hắn liền đem không còn là hắn. Về phần bị đoạt xá cái gì, quân chỉ có thể nói Phúc Mang nhóm suy nghĩ nhiều, có Hạo thiên kính, đồng thời đốt sáng lên bảy đám ánh sáng tâm linh Hạo, đừng nói là bị đoạt xá, chính là thiên địa nhật nguyệt đều không thể sửa đổi ý chí của hắn mảy may. Có thể nói, cái này đa nguyên vũ trụ có thể hủy diệt Hạo lực lượng có thật nhiều. Nhưng là muốn cải biến ý chí của hắn, muốn đoạt hắn bỏ, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỗ lấy tại dứt bỏ hết thảy không có khả năng về sau, quân đạt được một cái quỷ dị đáp án. Hạo nhất định phải làm như thế, chỉ có thể làm như thế, bao gồm hiện tại, phong cấm nhân loại thành chỗ, đem Phúc Mang nhóm vẫy hướng Hồng Hoang đại lục các nơi, dẫn đạo nơi đó lực lượng đối kháng khôi phục thánh vị thần linh, nhưng lại không cung cấp cường đại trợ lực, ngay cả Phúc Mang đều không phải là điều động toàn bộ. Chỉ phái đại bộ phận mà thôi, đồng thời Phúc Mang nhóm mạnh nhất trang bị, tạo vật, cùng các loại cường hóa loại hình đều không có cho phép bọn hắn mang ra. Đây là muốn để chúng ta đối kháng vạn tộc thất bại sao? Vì cái gì đây? Từ quân trở về, sau đó từ Phúc Mang nơi nào thu được những tin tức này về sau, quân liền đem chính mình quan bế tại trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ thông qua ma pháp chiến hạm hệ thống tuyên bố các loại nhiệm vụ, hắn liền không còn có cùng bất cứ người nào giao lưu. Người bên ngoài không biết còn tưởng rằng hắn đã bắt đầu làm cái gì thí nghiệm, nhưng trên thực tế. Tại cùng Phúc Mang nhóm giao lưu sau trong hơn 10 ngày, quân vẫn luôn tại phòng thí nghiệm một chỗ yên tĩnh suy tư đây hết thảy, hắn thậm chí vận dụng chính mình đặc thù trong đầu thế giới, cái này bị hắn cho rằng cùng Nhật Nguyệt Côn bằng khả năng có quan hệ đồ vật, tự kiểm tra xong điểm này về sau, hắn liền đem nó phong cấm, về sau là rốt cuộc chưa từng dùng qua một lần, nhưng là tại lúc này, hắn lại đem hắn vận dụng. Tại quân trong đầu thế giới bên trong, vô số cái quân bắt đầu không ngừng phân liệt, những thế giới này bị phân liệt thành vô số phần, sau đó diễn hóa thành thời đại trước Hồng Hoang. Đây hết thảy đều theo chiếu Phúc Mang nhóm miêu tả tình cảnh đang tái diễn, đầu tiên là Huệ phát động nhân loại hợp nhất, sau đó thời đại trước bị kết thúc, tất cả vạn tộc thánh vị cùng tiên thiên ma thần ngủ say, về sau thời đại mới bắt đầu, Hạo cử động cũng xuất hiện quỷ dị biến hóa. Vô số lần tái diễn, vô số lần biến hóa. Quân tại những thế giới này tái diễn bên trong cấp ra khác biệt lượng biến đổi, mà mỗi một lần lượng biến đổi kết quả đều là do Hạo để Phúc Mang nhóm từ nhân loại thành xuất phát, đi trợ giúp tứ phương anh Hạo đối kháng vạn tộc khôi phục, bởi vì không có cường lực trợ giúp. Tứ phương anh Hạo nhóm cuối cùng đều bị khôi phục thánh vị thần linh chỗ đồ diệt, từng cái phản kháng điểm bị rút ra, sau đó Phúc Mang nhóm tử quan, anh Hạo nhóm tử quan, mà nhân loại thành cũng không có khả năng vẫn giấu kín. Khi cấp cao nhất tiên thiên thánh vị cùng cấp cao nhất nhóm tiên thiên ma thần thức tỉnh lúc, bọn hắn tuyệt đối có thể khám phá sương mù, tận lực bồi tiếp tất cả thánh vị cùng tiên thiên ma thần tề công nhân loại thành, hắn kết quả tốt nhất cũng bất quá là Hạo. Mang theo nhân loại thành tàn dân chạy ra Hồng Hoang đại lục, đi hướng nguy cơ tứ phía ngoài vị diện. Không đúng, còn có chuyện gì là ta không biết, ở trong đó lượng biến đổi thiếu khuyết khâu mấu chốt nhất. Quân bực bội tại phòng thí nghiệm trên đất trống đi tới đi lui, vô số lần mô phỏng tái diễn kết quả đều là nhất định, tại từ bỏ thời gian ưu thế tình huống dưới, Hạo bỏ qua thời cơ tốt nhất, mà chờ đợi hắn chỉ có thể là diệt vong, mà Hạo diệt vong cũng đại biểu nhân loại diệt vong, nhân loại tốt nhất một lần cuộc khởi cơ hội như vậy đoạn tuyệt, từ nay về sau mãi cho đến vĩnh viễn, nhân loại đều đem triệt để biến thành nô lệ, vật liệu, đồ ăn. Mãi cho đến vòng tiếp theo vĩnh dạ tái diễn, sau đó toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ triệt để tĩnh mịch. Y theo quân đối Hạo hiểu rõ, Hạo không có khả năng như thế không khôn ngoan, chỗ lấy nhất định là có đồ vật gì Hạo biết rõ, mà hắn nhưng lại không biết, mà đây chính là mấu chốt nhất một vòng. Như vậy lại từ đầu cùng cực phân tích, rốt cuộc là thứ gì Hạo biết rõ, mà ta không biết, lúc trước dựa vào cổ chân thân, ta cùng Hạo giao lưu đã rất nhiều, cơ hồ hắn biết đến hết thảy ta đều biết, ngoại trừ. Quân hai mắt tỏa sáng, hắn lần nữa tiến vào trong vạc chi não mô phỏng bên trong. Hết thảy tất cả vẫn là như trước đó mô phỏng như thế, nhưng là lần này quân gia nhập khác biệt lượng biến đổi, mà tại vô số mô phỏng bên trong, những này lượng biến đổi đều không có một chút tác dụng nào, kết quả vẫn là như thế, Hạo diệt vong hoặc là bỏ chạy, nhân loại lại không cuộc khởi cơ hội, chỉ có trong đó một cái lượng biến đổi xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Hạo cũng không có bỏ chạy, cũng không có bị vạn tộc tề công đánh chết, hắn tại trong nhân loại thành tự bạo. Sau đó, mấy ngày sau, trong mắt tràn đầy tơ máu quân từ trong phòng thí nghiệm đi ra, hắn một mực trầm mặc gương mặt lạnh lùng. Bởi vì biểu lộ quá mức lãnh túc, đến mức liên tục vượt thoát phúc mang nhóm đều không dám tùy tiện tiếp cận lúc này quân, chỉ có một người ngoại lệ. Quân, cái kia trấn ngục ma tượng gân hảo hảo ăn a, bất quá muốn nấu chín rất lâu mới có thể ăn, mà lại ta phát hiện một cái đầu bếp, đi, ta dẫn ngươi đi ăn. Cổ đối quân sáng lạng cười, lôi kéo quân liền chạy đến bay lên. Cổ đang chạy, quân đang bay. Quân lần này lại không có sinh khí, hắn bỗng nhiên nói với cổ, cổ. Ta cho phép ngươi thất bại một lần, đối mặt tất cả địch nhân, đối mặt tất cả chiến đấu, đối mặt bất kỳ tình huống gì. Ta cho phép ngươi thất bại một lần, chỉ có thể thất bại một lần. Cổ sửng sốt một chút, liền đối quân sáng lạng cười nói, ta sẽ không thất bại, yên tâm đi, ta sẽ đem tất cả địch nhân đều đánh thành một khối bánh. Chương 21, thức tỉnh cùng kế hoạch. Tịch trong giấc mộng, trong mộng hắn nắm lấy một thanh đại đao, hỗn thân tử lôi hiển hiện, dẫn thiên quân vạn mã tung hoành vô địch, tại hắn xuất hiện trước mặt vô số địch nhân, từ mãnh thú, ma thú, vạn tộc, đến thánh vị thần linh, toàn bộ đều bị hắn chém ở đao hạ, một thời gian toàn vô địch thủ, có thể nói là bể nghệ thiên hạ. Trong giấc mộng này, Tịch có thể nói là quát xá phong vân, phong quan vạn trượng. Nhưng là cũng có nồng hậu dày đặc bóng ma tiềm phục tại sau lưng xung quanh, trong mộng không biết là cái gì, nhưng là Tịch có thể nhìn thấy những cái kia bóng ma tồn tại. Mà theo hắn thắng lợi đến càng nhiều, bóng ma này cũng càng nhiều, mãi cho đến đem hắn triệt để bao phủ mới thôi. Tại mộng cuối cùng, Tịch thấy được một con sông lớn, đầu kia hắn hết sức quen thuộc sông lớn, mà sau lưng hắn, mặt đất cùng bầu trời toàn bộ đều là địch nhân, bên cạnh hắn lại không đồng đội, chỉ có một đao nơi tay. Chiến tử sa trường sao? Tịch mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là quân cái kia quen thuộc phòng thí nghiệm gian phòng bộ dáng. Tịch thử vươn tay ra, hắn thấy được chính mình hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay, hắn liền dùng tay mò sờ đầu của mình nói, quân thật đúng là lợi hại a. Ta đều biến thành dạng này thế mà còn có thể đem ta khôi phục thành hình người. Tịch cảm thán, lúc này từ bên cạnh liền có một thanh âm truyền đến, là chính ngươi khôi phục, không liên quan gì đến ta. Tịch vội vàng nhìn sang, liền thấy quân đang ở nơi đó loay hoay một đồ dưa hấu lớn nhỏ kim loại tiểu cầu, hắn bên cạnh loay hoay liền bên cạnh nói ra, tỉnh liền đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta. Tịch đã sớm quen thuộc quân loại trạng thái này, lập tức cũng không thèm để ý, trực tiếp từ hắn chỗ đứng lập một cái hình tròn cái máng bên trong đi ra ngồi xổm ở quân bên cạnh, nhìn xem hắn loay hoay cái này kim loại tiểu cầu nói, quân. Ngươi lại tạo cái hi kỳ cổ quái gì đồ chơi a, muốn ta nói a. Ngươi thật sự là đem thông minh tài trí dùng lộn chỗ. Quân liếc mắt Tịch một chút, hắn thật sự là lười nhác nhã rảnh. Cái này giống như là một cái cao lớn thô kệch mù chữ đối một cái cao tài sinh, không, một cái thế giới cấp, lịch sử cấp, sự kiện quan trọng cấp đỉnh cấp nhà khoa học nói, ngươi thông minh tài trí dùng để nghiên cứu phát minh khoa học thật sự là dùng nhầm chỗ, làm gì không suy nghĩ làm sao tốt hơn đi dời gạch đâu. Chỗ lấy quân lười nhác hồi đáp, trực tiếp từ trong ngực ném đi một viên nhỏ hơn quả cầu kim loại cho Tịch. Tịch theo bản năng đưa tay tiếp nhận viên này lớn chừng cái trứng gà quả cầu kim loại, vào tay lúc cũng cảm giác được thấu xương rét lạnh, sau đó không đợi hắn lấy lại tinh thần, viên này quả cầu kim loại liền vươn nhỏ bé, phản phất là tay của người cùng chân đồng dạng đồ vật đến, viên này quả cầu kim loại liền trực tiếp từ Tịch trong lòng bàn tay nhảy dựng lên, một cước đá vào Tịch mặt bên trên. Tịch cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ mặt truyền khắp toàn thân, hắn cảm thấy mình đầu đều muốn nổ tung, cổ này to lớn lực lượng thôi động hắn một đường hướng ở ngoài phòng thí nghiệm bay đi. Xa xa bay ra, mà cái này kim loại tiểu cầu yên nguyên gắt gao chống đỡ tại mặt của hắn bên trên, đồng thời viên này kim loại tiểu cầu còn phát ra cùng loại uống nha, EA loại hình có tiết tấu thanh âm. Tất cả tại ma pháp chiến hạm người bên ngoài đều thấy được một bóng người lấy tốc độ cực nhanh từ ma pháp chiến hạm bên trong bay ra, sau đó bay đến giữa không trung bên trên lúc đột nhiên một đạo cường quang lấp lóe, sau đó bóng người này ngay tại giữa không trung bên trên trực tiếp bạo nổ. Quân Y Nguyên còn ở trong phòng thí nghiệm, trước mắt hắn nổi lên một đạo rưỡi trong suốt lơ lửng màn hình. Từ Tịch bay ngược bắt đầu tất cả quá trình toàn bộ đều hiện ra ở trước mắt hắn. Hạch tâm động lực không đủ ổn định. Làm nhỏ xuống tụ hợp lò phản ứng xuất lực không đủ a, chỗ lấy chỉ có một kích chi lực sao? Quân tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn liền khổ não nhìn xem trên tay viên này dưa hấu lớn nhỏ kim loại viên cầu. Đây là quân chế tác đối cổ vũ trang ban sơ khảo thí hình khái niệm cơ, đơn giản chút nói, chính là ngay cả chân chính khảo thí hình cũng không tính là ban sơ tạo vật, đây cũng là hắn lúc trước trong khảo nghiệm thu được cổ hiện tại chiến lực lớn nhất số liệu về sau. Căn cứ số liệu này cường độ, quân chỗ chế tạo ra một cái chí ít tiếp cận cổ tạo vật, đương nhiên, quả cầu này chỉ là hạch tâm khảo thí, chân chính phải dùng làm tác chiến tạo vật cũng không có khả năng chỉ có dưa hấu lớn nhỏ. Nhưng là dù vậy, cái này tạo vật cũng vô pháp gánh chịu khởi có thể địch nổi thậm chí là tiếp cận cổ lực lượng. Quân trong đầu khoa học kỹ thuật có thật nhiều, cấp độ cũng có cực cao, nhưng là đó cũng không phải biết rõ liền có thể làm ra, một là cơ sở vật liệu công nghệ. Hai là năng lượng nơi phát ra, ba thì là một ít đặc thù vật chất, ba cái này quyết định quân có thể tạo ra cái gì cấp độ khoa học kỹ thuật tới. Quân nhìn xem viên này kim loại viên cầu, hắn nghĩ nghĩ, liền đứng dậy đi tới phòng thí nghiệm hạch tâm trí năng xử lý trung tâm chỗ, ở phía trên bắt đầu tính toán một vài thứ tới. Thiếu khuyết đầy đủ cao tụ năng lượng vật chất cùng mật độ cao vật chất, chỗ lấy cấp cao lò phản ứng đều không thể chế tác, hơn nữa còn cần làm nhỏ xuống mới có thể. Từ trước mắt đã có điều kiện đến xem, thích hợp nhất năng lượng nơi phát ra theo thứ tự là đối xung lò phản ứng cùng mạnh hạt lò phản ứng, nhưng là liền xuất lực mà nói, cùng đồng thể tích hydro tụ hợp lò phản ứng cũng vẻn vẹn chỉ là cao hơn gấp 5 lần đến gấp 10 ở giữa. Y Nguyên không cách nào hoàn toàn gánh chịu đối cổ vũ trang số liệu yêu cầu. Quân liên tục tính toán nhiều lần, đạt được kết quả đều là giống nhau, nếu là không có đầy đủ xuất lực hạch tâm cùng gánh chịu cái này xuất lực chất liệu. Như vậy đánh chỗ một kích sau bạo tạc cùng đánh ra mấy kích sau bạo tạc không có gì khác biệt quá lớn, vô luận như thế nào xảo diệu thiết kế đều là vô dụng, không bột đố gột nên hồ a. Hoặc là nếu không liền tự mình chế tạo cao tụ năng lượng vật chất cùng mật độ cao vật chất. Quân lầm bầm lầu bầu nỉ non. Đối với quân trong đầu tri thức tới nói, nhân công chế tạo cao tụ năng lượng vật chất cùng mật độ cao vật chất đều là có thể được, trên thực tế. Tại hắn phòng thí nghiệm này bên trong liền có thể chế tạo ra, nhưng là phòng thí nghiệm chế tạo cùng công nghiệp hóa chế tạo là hai chuyện khác nhau, hắn luôn không khả năng chế tạo một cái chỉ vài gam tạo vật đi đối chiến cùng chế phục cổ A. Lập tức quân cứ dựa theo chính mình chế tạo các loại vật liệu làm điều kiện bắt đầu suy tư, một lát sau, quân liền thì thào nói ra, xem ra muốn tuyển nhận một nhóm thực tập sinh mới được. Quân kế hoạch rất đơn giản, hắn muốn tự mình chế tác cao tụ năng lượng vật chất cùng mật độ cao vật chất. Mà lại là phải lượng lớn chế tạo, ngoại trừ có thể dùng để chế đối cổ vũ trang thí nghiệm cơ bên ngoài, càng còn có thể dùng để đối hiện hữu khoa học kỹ thuật vũ khí đổi mới, đồng thời cũng có thể dùng những tài liệu này đến thăng cấp năng lượng trung tâm, tóm lại là một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Nhưng là nơi này liền có vấn đề mới, cái này kỳ thật chính là một cái gà có trước hay là trứng có trước sự tình, phải có tốt hơn vật liệu, hoặc là chính là từ tự nhiên thu hoạch được, nhưng là cái này muốn đụng vận khí. Mà lại thu thập độ khó cũng lớn, nếu là muốn tự hành chế tạo. Vậy liền cần mạnh hơn năng lượng, cao hơn cơ sở chế tạo công nghệ, mà muốn thu hoạch được mạnh hơn năng lượng, cao hơn cơ sở chế tạo công nghệ, liền cần tốt hơn vật liệu. Bất quá Quân cũng không phải không có cách nào giải quyết, hắn quyết định tuyển nhận thực tập sinh chính là vì cái này, hắn chuẩn bị chế tạo cự hình kết cấu thể đến giải quyết vấn đề này, đơn giản chút nói, chất lượng không đủ, số lượng đến gấp, đã không cách nào dùng hiện hữu năng lượng nơi phát ra cùng chất liệu chế tạo ra đủ nhiều cao tụ năng lượng vật chất cùng mật độ cao vật chất, như vậy thì không đi quản chất như thế nào. Tăng lớn số lượng phương diện. Ở trong phòng thí nghiệm dựa vào đặc biệt dụng cụ có thể chế tạo ra những này vật chất đến, nhưng là chế tạo ra lượng lại là lấy hào khắc thậm chí là hơi khắc đến tính toán, đã dạng này, như vậy thì biến tướng phóng đại trong phòng thí nghiệm dụng cụ, đem hắn làm kiến trúc, cỡ lớn kiến trúc, siêu hình kiến trúc đến kiến thiết ra, đến vạn lần, mười vạn lần đem hắn phóng đại, đương nhiên, đây chỉ là một loại hình dung, tóm lại lấy cùng loại phòng thí nghiệm dụng cụ hiệu quả đến kiến thiết ra cự. Hình kết cấu thể. Về sau lại tại cái này kết cấu trong cơ thể chế tạo ra đủ số lượng những này đẳng cấp cao chất liệu tới. Bất quá chế tạo cự hình kết cấu thể bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, cái này dính đến không gian học, kết cấu học, nhân sự quản lý học vân vân phương diện, đồng thời đối nhân lực vật lực nhu cầu cũng là cực lớn, chí ít quản chi là phúc mang nhóm nguyên bản chỗ địa cầu thế kỷ 21, thời điểm đó nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, cùng thời điểm đó nhân lực vật lực. Đều không có bất kỳ một quốc gia nào có thể chế tạo ra cự hình kết cấu thể tới. Mặc dù Quân có kiến thức khoa học kỹ thuật vượt xa quá thế giới kia thế kỷ 21 tiêu chuẩn. Nhưng là bị giới hạn nhân lực vật lực, đặc biệt là nhân lực phương diện, Quân cũng không có biện pháp trông cậy vào một nháy mắt thủ hạ liền thêm ra mấy ngàn vạn hoặc là hơn trăm triệu sức lao động. Chính vì vậy, hắn mới quyết định tuyển nhận thực tập sinh, hắn tự mình dạy bảo bọn hắn. Tương lai bọn hắn chí ít cũng có thể trở thành trợ thủ, tốt một chút, có tư chất đại khái có thể trở thành nhân viên nghiên cứu, nếu là bên trong thật có cái gì thiên tài loại hình, tương lai trở thành nhà khoa học cũng không phải là không được, tại có một nhóm hiểu được khoa học tri thức thực tập sinh về sau. Hắn liền có thể bắt đầu chế tác nửa trí tuệ nhân tạo người máy, những này thực tập sinh liền có thể bên cạnh học tập biên chỉ huy công việc, mà tới lúc đó, cự hình kết cấu thể kiến tạo cũng liền có thể bắt đầu. Trước tuyển nhận 50 tên thực tập sinh, ta tự mình dạy bảo, đồng thời sử dụng mộng cảnh gia tốc trang bị đến nhanh chóng học quá trình, chênh lệch thời gian không nhiều cần chừng nửa năm sau tòa thành thị này cũng kém không nhiều kiến thiết hoàn tất, tiếp lấy liền có thể bắt đầu chế tạo nửa trí tuệ nhân tạo người máy, chế tạo ra sau liền lấy những này nửa trí tuệ nhân tạo người máy làm thu thập chủ lực. Lại về sau có đầy đủ người máy sau liền có thể bắt đầu chế tạo cự hình kết cấu thể. Quân chủ ý nhất định. Xế chiều hôm đó đã tìm được Trương Hảo Hoáng, để hắn tuyên bố triệu tập hành chính mệnh lệnh, để tất cả tại thành thị này trong vòng nhân loại. Trừ ra Phúc Man bên ngoài, đều từng nhóm đến ma pháp chiến hạm bên trên tiến hành trí lực khảo thí. Mà Trương Hảo Hoáng nghe được Quân mệnh lệnh về sau, trong lòng của hắn chỉ có một cái cảm giác, đó chính là bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động. Bởi vì tại thành phố này tất cả nhân loại. Trừ ra Phúc Man bên ngoài tất cả trong nhân loại. Đúng là có một người như thế là đặc thù nhất, Quân ý nghĩ này dường như chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Gia truyền thuyết chính là từ lúc này bắt đầu, sư tổng tại Quân, về sau lại đi ra thuộc về chính hắn con đường, thậm chí tại khoa học kỹ thuật con đường này bên trên đi được sau Quân càng xa càng sâu, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng bên trên. Lại sau đó, tịch xưng vương, quét ngang phương Tây, kiến quốc Tây Sở, lại sau đó. Trương Hảo Hoáng ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này chính là trời chiều thời gian, mặt trời rơi xuống, đem chân trời nhuộm thành ráng chiều màu đỏ. Giống như máu tươi. Chương 22, Tây. Tịch dùng sức cắn xé tính bền dẻo 10 phần tượng thịt, đây chính là trấn mục ma tượng thịt. Cổ chưa từng keo kiệt, hắn có cái gì đều nguyện ý chia sẻ ra. Thịt này chẳng những là hắn nhận biết các bằng hữu có thể ăn, tại thành thị này bên trong tất cả nhân loại hay là hữu hảo vạn tộc đều có thể đến ăn, bất quá trừ ra hắn cùng tịch bên ngoài, ở đây có một cái tính một cái đều không thể duy nhất một lần ăn một miệng lớn trấn ngục ma tượng thịt, trực tiếp cho ăn bể bụng cũng có thể, nếu là nhất phổ thông nhân loại, móng tay xác lớn nhỏ một chút xíu thịt nấu chín một nồi lớn canh. Mấy chục người mỗi người uống một bát liền có thể đã no đầy đủ. Đầy đủ bọn hắn tiếp xuống chí ít một ngày một đêm năng lượng tiêu hao. Trong mọi người cũng chỉ có cổ cùng tịch có thể ăn thịt này, mà lại tịch đều không cách nào từng ngụm ăn, ăn được một ngụm muốn nhắm nuốt nửa ngày, nuốt vào bụng sau cũng muốn dừng lại nửa ngày, từ trên người hắn Tử Lôi đem hắn hấp thu, lúc này mới có thể tiếp tục ăn tiếp theo miệng thịt. Tuy là phiền toái như vậy, nhưng cũng là trừ cổ bên ngoài duy nhất có thể miệng lớn ăn thịt này người, mà lại mỗi một chiếc thịt ăn hết. Tịch đều có thể cảm giác được trong cơ thể hắn Tử Lôi lớn mạnh một tia một sợi, cái này cũng không phải cái gì ảo giác, mà là cái này Tử Lôi thiết thực đang trưởng thành bên trong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, phải biết tịch thể nội đạo này Tử Lôi là hắn có Hồng Mông Tử Lôi khí tức, cùng hắn lúc chiến đấu ngoại phóng những cái kia lôi đình phim hoàn toàn khác biệt. Những cái kia lôi đình thoạt nhìn là tử sắc, nhưng kỳ thật đều thuộc về phàm lôi, mà trong cơ thể hắn đạo này Tử Lôi lại là Hồng Mông Tử Lôi khí tức diễn sinh, mặc dù không phải chân chính Hồng Mông Tử Lôi. Nhưng cũng không phải phàm lôi có thể so, liền cái này thể nội một nhỏ sợi, hay là hắn lúc trước cùng cổ đối chiến linh vị lúc hiểm tử hoàng sinh, cấu kết đa nguyên vũ trụ chân chính Hồng Mông Tử Lôi sau mới thu hoạch được. Mà lại ngay từ đầu, cái này Hồng Mông Tử Lôi khí tức thậm chí ngay cả hình thể đều hiển hiện không ra, chỉ tồn tại ở trong đầu của hắn, là thẳng đến lần này lại hiểm tử hoàng sinh, từ lôi đình trạng thái phục hồi như cũ làm nhân loại về sau, lúc này mới có thể đem cái này một nhỏ sợi Hồng Mông Tử Lôi khí tức ôn dưỡng tại nhục thân, về sau mặc cho hắn như thế nào thổ nạp thiên địa rời rạc năng lượng. Cái này một nhỏ sợi Hồng Mông Tử Lôi khí tức đều là không động chút nào. Có trời mới biết muốn như vậy phun ra nuốt vào ôn dưỡng bao nhiêu năm mới có thể trưởng thành mảy may. Mà lúc này, hắn chỉ là ăn thịt này, ăn một miếng liền có thể tăng trưởng một chút xíu cái này Hồng Mông Tử Lôi khí tức, đây chính là có thể cảm giác được rõ ràng tăng cường a, chỗ lấy đừng nói là dẻo dai lớn thịt, chính là tảng đá tịch đều có thể từng ngụm ăn, huống chi thịt này hương vị còn rất không tệ. Cùng tịch ngồi đối diện nhau thì là cổ, hắn ăn thịt này coi như hung mãnh nhiều. Có hắn cánh tay phẩm chất một khối thịt lớn. Bị hắn nâng ở trên tay trực tiếp liền cắn xuống đến một phần tư, trong mồm răng dường như trát đao đồng dạng vừa đi vừa về cắt chém xay nghiền mấy lần, tiếp lấy liền bị hắn nuốt đến trong bụng, tiếp lấy lại là đại nhất miệng, cái này một khối thịt lớn trên tay hắn không có đợi đủ một phút, liền toàn bộ bị hắn ăn vào trong bụng. Cổ ăn cái này một khối thịt lớn, lại hướng về trên đống lửa cự hình khối thịt xé rách lên, đồng thời hắn bên cạnh xé rách bên cạnh nói với tịch. Ăn nhiều một chút a, tịch, thân thể ngươi quá yếu, động một chút thì là toàn thân toái quan, tiếp tục như vậy không thể được a. Tới, ăn nhiều một chút, thịt này có rất nhiều, có thể rộng mở đến ăn. Tịch nghe vậy lập tức nở nụ cười khổ, hắn nhìn xem cổ trên cánh tay cơ bắp, chỉ có thể tiếp tục không lời cắn xé trên tay khối thịt. Đây là không thể so a, nhục thể của hắn trải qua Tử Lôi ngày đêm rèn luyện tẩy lễ. Đã sớm so tuyệt đại đa số linh vị cường giả cường đại rất nhiều, chính là trước đó gặp phải mấy cái kia linh vị đỉnh phong chỉ sợ đều không kịp hắn, chỉ là hắn dù sao cùng cổ không thể so, đi cũng không phải nhục thân siêu phàm con đường, so sánh dưới, hắn càng giống là vạn tộc siêu phàm hệ thống. Bất quá khả năng lượng hạch tâm thì là cái này Tử Lôi chính là hắn năng lượng tuần hoàn mạch kín, chỗ lấy hắn kỳ thật nhục thân là có thể chuyển hóa làm lôi đình. Chỉ cần thể nội cái này một sợi Hồng Mông Tử Lôi khí tức mạnh lên, nhục thể của hắn thật sự có thể tùy ý gây dựng lại. Chí ít. Lại thế nào ăn cũng không có khả năng biến thành cổ loại này a, mà liền tại cổ cùng tịch đang ăn lấy trấn ngục ma tượng thịt lúc, Quân, Trương Hảo Hoán, Thần Dương ba người thì tại ma pháp chiến hạm cái nào đó trong phòng họp tiến hành trò chuyện. Thần Dương là mới vừa tới nơi này. Tại lúc trước cùng thiết trên chiến trường, hắn bị Phúc Mang nhóm dùng thủ đoạn phi thường cho trực tiếp chuyển di ra chiến trường, trong quá trình này hắn thật sự là hiểm tử hoàng sinh, về sau thật vất vả đi đến Phúc Mang nhóm điểm phục sinh, lại phát hiện vốn nên ở nơi đó chờ đợi hắn Phúc Mang toàn bộ đều đi hết sạch, mặc dù để lại cho hắn đi hướng nơi nào manh mối, nhưng là hồng hoang quá lớn, Phúc Mang nhóm lại không biết là cố ý vẫn là sơ sót đem tất cả phương tiện giao thông toàn bộ mang đi, kết. Quả là, Thần Dương liền bi kịch. Cho tới bây giờ, hắn mới cuối cùng là tìm đến nơi này đến. Mới đến lúc đến thậm chí bởi vì hình tượng quá mức thê thảm, bị trở thành là một ít bộ lạc chạy nạn ra người nguyên thủy, mà lại bởi vì nửa đường muốn tìm chính xác phương vị, lại vừa lúc không cẩn thận thấy được tịch mới từ Tử Lôi trạng thái phục hồi như cũ trở về, Hồng Mông Tử Lôi khí tức tiết lộ, dẫn đến hắn hai con ngươi lần nữa bạo chết, đến mức hình tượng quá đáng thương, trêu đến mọi người vây quanh hắn, đem hắn mang đi ma pháp chiến hạm tiến hành cứu chữa. Bởi vậy mới cùng Trương Hảo Hoán lại gặp mặt nhau. Bắc Minh Côn đâu? Thần Dương xoa mới một lần nữa khép lại trong mắt. Hắn liền hỏi hướng Trương Hảo Hoán. Trương Hảo Hoán mở ra tay nói, ra ngoài tu hành đi. Tu hành? Thần Dương không hiểu thấu mà hỏi, cũng không phải cái gì cố sự thoại bản, tu hành còn cần chạy đến giả ngoại địa phương nào đi. Trương Hảo hoáng thở dài nói, cái này nói đến liền nói lớn, tóm lại hắn nhớ lại chính mình ánh sáng tâm linh, hơn nữa còn đối cái này ánh sáng tâm linh tiến hành chiều sâu khai phát, kết quả chính là hiện tại hắn rèn luyện xác thực cần tránh đi đám người, đồng thời cũng mười phần nguy hiểm, bất quá ta cũng không khuyên nổi hắn, hắn có khúc mắc chính là. Thần Dương nghe vậy liền há to miệng. Hắn cũng khôi phục rất nhiều ký ức, tự nhiên biết rõ Trương Hảo Hoáng nói tới ánh sáng tâm linh chiều sâu khai phát là có ý gì, quả thật, ánh sáng tâm linh nếu là có thể tiến hóa thăng giai làm thần thoại hình thái, vậy dĩ nhiên là một kiện nghịch thiên vô cùng sự tình, không, cái này đều không phải là nghịch thiên, mà là chân chính thần thoại, nhưng là muốn đem ánh sáng tâm linh thăng giai làm thần thoại hình thái, đây cũng không phải là rèn luyện hoặc là cố gắng liền có thể làm được, cơ duyên, tư chất, khí vận, thậm chí là thiên mệnh đều là thiếu một thứ cũng không được, tại ánh sáng tâm linh thăng hoa làm thần thoại hình thái trong quá trình này. Thập tử vô sinh đều không đủ lấy hình dung, từ xưa đến nay, thậm chí là đi đến tương lai vô số vạn vạn năm, có thể thành tựu thần thoại hình thái tồn tại một cái tay tính ra không quá được, cũng không phải là không có những người khác đi đến con đường này, nhưng là bọn hắn kết cục chính là không có kết cục, không phải làm sao có thể có được thần thoại hình thái đại lão chỉ là như thế mấy cái đâu. Trương Hảo Hoáng nhìn xem Thần Dương biểu lộ, hắn lần nữa thở dài nói, ta khuyên qua hắn, nhưng là không khuyên nổi, mà lại cũng không có tư cách khuyên nhiều, bởi vì chúng ta cần lực lượng. Bất kỳ cái gì lực lượng? Thần Dương, chúng ta mãi mãi cũng không cách nào quên ngày đó, sương mù giáng lâm ngày đó, chỗ lấy hắn lựa chọn ánh sáng tâm linh con đường này, mà ta lựa chọn khôi hài. Không dối gạt ngươi, ta đã tại sử dụng khôi hài lực. Thần Dương ngậm miệng lại. Lại lần nữa mở ra, sau đó lại nhắm lại, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ thật sâu thở dài. Ngay tại hai người này trầm mặc lúc, Quân đã xử lý tốt trên tay sự tình, hắn liền hỏi hướng về phía Thần Dương nói, nói một chút nhân loại thành sự tình đi. Thần Dương nhìn về phía Quân, hắn đã từ Trương Hảo Hoáng trong giới thiệu biết rõ vị kia là ai. Chỗ lấy hắn cũng căn bản không dám chần chờ hoặc là giấu giếm, gọn gàng dứt khoát mà nói, nhân loại thành tình huống cụ thể. Ta nghĩ ngươi nhất định đã biết rõ, những phúc mang kia cũng hẳn là nói hết ra. Làm chúng ta rời đi nhân loại thành, xuất phát hướng hồng hoang đại lục bốn phương tám hướng lúc, ta liền rốt cuộc nhớ không ra nhân loại thành chỗ, rõ ràng rất quen thuộc, nguyên bản cũng biết nhân loại thành ở nơi nào, nhưng là hiện tại ta nhưng lại không biết, hoàn toàn không biết nhân loại thành ở nơi đó, cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt phương vị của nó, hạo làm cái gì. Để chúng ta không cách nào trở về nhân loại thành. Quân nhẹ gật đầu, hắn lại hỏi, Hào từ thời đại mới bắt đầu về sau, hắn mỗi lần xuất hiện lúc, các ngươi là như thế nào xác nhận người kia chính là Hào? Thần Dương liền vừa nghĩ vừa nói ra, ta hiểu ngươi ý tứ, đơn giản chính là Hào hành vi rất quỷ dị đúng không? Những chuyện này ta nghĩ ngươi cũng hẳn là đều nghe Phúc Mang nhóm nói qua, Hào hành vi tại thời đại mới bắt đầu sau liền phi thường quỷ dị, hắn thường xuyên biến mất nhiều năm, thậm chí là vài chục năm. Dài nhất một lần là mấy chục năm cũng không thấy hắn, đồng thời. Đối vạn tộc tồn tại hắn cũng một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngoài ra, toàn bộ nhân loại thành kiến thiết, hắn cho người cảm giác chính là hoàn toàn không dụng tâm, hiện tại nhân loại thành kiến thiết, khoa học kỹ thuật phát triển, lực lượng vũ trang cái gì, kỳ thật đều là mấy trăm năm nay bên trong ta cùng Phúc Man nhóm cùng một chỗ phát triển, Hạo cơ hồ chưa từng sinh ra cái gì lực, duy nhất ngoại lệ là giáo dục. Hắn đối toàn bộ nhân loại thành tất cả mọi người miệng giáo dục phi. Thường dè chừng, chỉ có về điểm này nhìn mới thật là muốn phục hưng nhân loại thành. Quân lần nữa gật gật đầu. Hắn mặt không biểu tình, để Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương cũng nhìn không ra hắn đến cùng là biết rõ cái gì, vẫn là vẻn vẹn đơn thuần không nói một lời. Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương nhìn lẫn nhau, hai người bọn họ kỳ thật đều muốn từ Quân trong mồm móc ra ít đồ đến, theo ký ức khôi phục. Bọn hắn đã biết rõ, kết cục chính là nhân loại thành chi chiến, Hạo ở đây chiến bên trong vẫn lạc, nhưng là vô luận từ bất luận cái gì phương diện để suy nghĩ, đây đều là một kiện hoang đường sự tình, Hạo thực lực như thế nào bọn họ cũng đều biết, có Hạo Thiên Kính Hạo, nhiều năm như vậy tích lũy lại. Nói hắn thực lực đạt tới hoàng cấp cường giả cấp độ là khoa trương chút, nhưng là tuyệt đối đã đạt tới thậm chí vượt qua tiên thiên thánh vị cấp độ, đã như vậy, vậy hắn vì cái gì sẽ còn bị vây công mà chết đâu? Đây là một cái dây dưa tại trong lòng hai người mê, bọn hắn đều khát vọng cứu vớt Hạo, đồng thời cũng khát vọng biết rõ Hạo vì sao lại làm ra như bây giờ hoàn toàn không hợp lý cử động, đáng tiếc bọn hắn không đoán ra được, mà trên đời này một cái duy nhất khả năng đoán được người chính là Quân. Đáng tiếc Quân cũng không nói thêm gì, hỏi hai vấn đề này về sau. Hắn liền tự mình bận rộn, mà Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương tự nhiên không dám tùy ý dây dưa cùng quấy rầy Quân, hai người đều là thở dài trong lòng, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên đúng lúc này, Quân nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta ở chỗ này xây thành thị, cùng Tinh Linh tộc, Thiên Sứ tộc đạt thành minh ước, như vậy tự nhiên cũng nhất định phải có một cái danh hiệu. Các ngươi cảm thấy là cái gì danh hào cho thỏa đáng? Tây. Thần Dương trực tiếp liền muốn mở miệng nói ra. Trương Hảo Hoáng tay mắt lanh lẹ, một tay bịt Thần Dương miệng, sau đó ôm cổ hắn, lúc này mới nói với Quân, ha ha. Ha ha, cái này sao, chúng ta thân ở Hồng Hoang Đại Lục phương Tây, chỗ lấy không bằng tại danh hào bên trong gia nhập một cái tay chữ như thế nào? Quân liền dùng một loại nào đó ý vị khó hiểu ánh mắt nhìn hai người, cái này khiến Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương tâm can thận đều đang run rẩy. Một lúc lâu sau, Quân mới gật đầu nói, cứ dựa theo các ngươi nói. Để tịch tới làm chúng ta cái thế lực này đối ngoại thủ lĩnh đi. Trương Hảo Hoáng cùng Thần Dương nhìn thấy Quân nói chuyện, hai người bọn họ đều là liên tục gật đầu, sau đó thẳng đến bọn hắn rời phòng sau một hồi, hai người mới đồng thời dừng bước lại nhìn lẫn nhau. Vừa vặn, ta chỉ nói một cái tay chữ A. Thần Dương nháy mắt Hạt Châu đạo. Ta vừa vặn cũng chỉ nâng lên danh hào bên trong gia nhập một cái tay chữ. Trương Hảo Hoáng cũng nghiêm túc nói ra. Chúng ta đều không nhắc tới đến tịch A. Hai người nhìn nhau, sau đó bọn hắn từ trong đáy lòng cảm thấy một loại nào đó ý lạnh. Quân sau cùng câu nói kia, đã là thăm dò, cũng là một loại nào đó khẳng định, hai người bọn họ, không, còn muốn tăng thêm Bắc Minh Côn, bí mật của bọn hắn có lẽ sắp, thậm chí là đã muốn giữ không được. Chương 23, cho cổ chúc phúc la. Cổ một tay phất lên, một đạo kình lực bắn ra, vỡ nát chạm mặt tới tử điện đao khí, cái này kình lực càng là xuyên qua mà ra, nổ hướng về phía giữa không trung tử sắc lôi đình nói. Tịch ngay tại cái này lôi đình trong mây, khi cổ một tay vung đánh tới lúc, hắn trong lòng lập tức cảm thấy một cổ trí mạng uy hiếp đập vào mặt, lập tức hắn không chút nghĩ ngợi liền lập tức hóa thành một đạo tử điện chớp nhoáng mà qua, tại hắn hiện lên không đến một nháy mắt. Cái kia đạo kình lực liền xông phá phía sau hắn còn sót lại lôi đình nói, đem cái kia lôi đình nói cho tách ra thành điện hỏa hoa. Lại nói tiếp hướng lên xuyên qua mà ra, lực đạo lướt qua, một đầu quán xuyên mấy chục cây số thì giác vặn vẹo quỷ tích tuyến liền xuất hiện trên bầu trời. Tịch mặc dù tránh ra một kích này, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy đầu này quỷ tích tuyến lúc, y nguyên cảm thấy răng mỏi như ngứa. Đây vẫn chỉ là cổ tiện tay một kích đánh ra đến uy lực. Cũng đã so với hắn ngưng lực về sau chém ra đến tử lôi vết đao cường đại gấp bội. Đây chính là đủ để địch nổi thánh vị, thậm chí là siêu việt thánh vị lâm thánh cấp chiến lực sao. Thật sự là lợi hại. Tịch nhìn lên bầu trời cảm thán. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy chiến ý nhìn về phía cổ nói, nhưng ta cũng không có dậm chân không tiến, trước đó cùng cái kia thánh vị đối chiến, thời khắc sinh tử ta cũng có rõ ràng cảm ngộ, cổ, cẩn thận. Tịch ở giữa không trung nhắm mắt một cái chớp mắt, ở trong cơ thể hắn du tẩu hồng mông tử lôi khí tức liền từ cánh tay hắn kéo dài mà ra, hóa vào đến trong tay hắn hơi mờ đại đao bên trong. Khi cái này hồng mông tử lôi khí tức hóa vào đến đại đao về sau, lập tức chui này đại đao liền nhiễm lên kim tử sắc, từ cán đao đến chui đao, một loại nặng nề trầm ngưng kim tử sắc quán xuyên chui này đại đao. Theo cổ, thanh này đại đao kim tử sắc đã không giống lôi điện. Ngược lại giống như là kim tử sắc lưu ly hoặc là thủy tinh, quãng chi cách xa nhau có một khoảng cách, cổ yên nguyên cảm giác được từ thanh này trên đại đao truyền lại mà đến sắc bén cảm giác, đó là một loại vô kiên bất tồi giác quan, chỉ là nhìn xem liền cho cổ một loại cây đao này có thể chặt đứt hết thảy cảm giác. Đây cũng là cực, cổ tại thời khắc này có loại này minh ngộ. Tại tỷ tỷ của hắn đã từng đã nói với hắn mạnh lên trong lời nói, cái gọi là cực cũng không phải là đơn thuần một loại nào đó con đường hoặc là lực lượng. Mà là bất luận cái gì có thể tăng lên đồ vật đều có thể đi đến cực tình trạng, lực lượng cũng được, tốc độ cũng được, lại hoặc là hiện tại tịch trên đao sắc bén cũng được, trong khi tích lũy đến cực hạn, đồng thời đột phá cái này cực hạn tiếp tục kéo lên cao lúc, cái này kỳ thật chính là cực kỳ. Tịch đem hồng mông tử lôi khí tức dẫn đạo đến trên đao, hắn cũng có chút thở dốc, lúc này lại là hưng phấn nói ra, cổ, ta trước đó tại cùng thánh vị một trận chiến bên trong, tại thời khắc sinh tử có lĩnh ngộ, lôi có rất nhiều thuộc tính, chưởng diệt, chưởng phạt, chưởng sinh. Cũng có tốc độ, cũng có bạo tạc, cũng có năng lượng các loại rất nhiều thuộc tính, ta vốn tối dạ, ngộ không thấu cái này rất nhiều, lúc ấy ta cùng cái kia thánh vị một trận chiến lúc, thậm chí ngay cả làm bị thương hắn đều làm không được, liền phá mở phòng ngự của hắn đều làm không được, chỗ bằng vào ta liền chọn hắn một trong, chỉ tuyển sắc bén, đây chính là thuộc về ta tử lôi. Cổ liền liên tục gật đầu, tịch lựa chọn kỳ thật cùng cổ chỗ đi con đường cũng là cùng một, cổ lúc trước từ bàn bộ lạc hủy diệt về sau, kỳ thật hắn cũng có thật nhiều cơ hội có thể đổi đi khác con đường. Đặc biệt là tại gặp La về sau, hắn ghen khuôn mô hình cũng có biện pháp từ tạo thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn, tại La chỉ đạo dưới, cũng đồng dạng là có thể đi đến siêu phàm giả hệ thống, chuyên tu năng lượng, cái này đồng dạng cũng là một đầu đại đạo trực đạo, thậm chí so với nhục thân siêu phàm, con đường này càng thêm thông thuận rộng lớn, dù sao đây là một đầu trải qua trăm ngàn vạn năm nghiệm chứng, vô số người đi qua, đồng thời xác định có người đi tới chỗ cao đại đạo. Nhưng là cổ lại là cố chấp, nhận định một sự kiện liền tuyệt không quay đầu, đã tỉ tỉ của hắn nói qua bất kỳ vật gì tích lũy tới cực điểm đều có thể mạnh lên. Tư chất của hắn thật sự là phổ thông thậm chí thấp kém, đầu óc cũng không linh hoạt, càng không có dạng này như thế thiên phú, điểm này tại từ nhỏ cùng tỉ tỉ tiếp xúc bên trong sớm đã chứng minh vô số lần, chỗ lấy hắn liền dứt khoát lựa chọn nhất thứ đơn giản, chỉ cần tích lũy lực lượng là được rồi. Lúc này, tịch giơ lên đại đao đối hướng về phía dưới cổ, mà cổ cũng giơ lên nắm đấm lấy đáp lại, theo hai người khí cơ đụng nhau, tại giữa hai người giữa không trung bắt đầu xuất hiện gió lốc cùng điện thiểm, sau đó nháy mắt sau đó hai người xông về lẫn nhau. Một đao tử ý tràn ngập, từ phía trên rơi xuống, giống như muốn một đao trảm phá đại địa, một quyền lực lượng xông tiêu, từ dưới lên trên, giống như muốn một quyền oanh phá bầu trời, ầm vang nổ vang, cả hai đối oanh ở cùng nhau. Hai người vẻn vẹn chỉ tiếp xúc đến một sát na, ngay sau đó tịch liền bị đánh bay, nhưng là vẻn vẹn chỉ bay ra không đến ngàn mét khoảng cách, tịch liền thở hào hển ngừng ở giữa không trung bên trên, mà ngược lại là cổ nhìn về phía cánh tay mình, tại cánh tay hắn bên trên xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương vết cắt, một mực từ cánh tay kéo dài đến lồng ngực. Mặc dù đạo này vết thương vết cắt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, nhưng là không hề nghi ngờ, lần này đối đầu phía dưới song phương cơ hồ là cân sức ngang tài, thậm chí là cổ còn hơi thua một bậc. Ngươi đem lực lượng của ta trảm phá rồi. Cổ bóp đem một chút bàn tay, nghi ngờ hỏi hướng về phía tịch đạo. Tịch cười hắc hắc, tiếp lấy lại bắt đầu nở nụ cười khổ, hắn nhìn xem trên đại đao một đạo nhỏ bé vết rách nói, đúng a, ta lĩnh ngộ tử lôi chi ý chính là sắc bén, có thể chặt đứt thế gian hết thảy chi vật, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm lực lượng. Bất quá ngươi lực lượng này cũng quá khoa trương chút a. Ta rõ ràng đều đã chặt đứt, nhưng vẫn là thương tổn tới căn bản. Muốn ôn dưỡng khép lại, không biết phải hao phí khí lực lớn đến đâu mới được. Lúc này, cổ cánh tay cùng lồng ngực vết thương đã khép lại, nơi cánh tay cùng lồng ngực trong vết thương tử lôi đao khí cũng bị hắn tự thân khí lực chỗ khu trục, cổ liền quay bỗng nhúc nhích cánh tay, đồng thời nói với tịch, thật là lợi hại, cái này sắc bén thế mà ngay cả khí lực cũng có thể chặt đứt, đã dạng này, vậy ta cũng muốn làm thật. Tịch cười ha ha, cũng là hào sảng nói, đang muốn mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đâu. Tới. Lập tức cổ liền duỗi quyền hướng về phía trước, đồng thời thấp giọng quát to một tiếng hủy diệt hai chữ, lập tức mênh mông lực lượng như biển như vực sâu từ thể nội tuôn ra, chỉ là cổ lực lượng này cũng không có trực tiếp công hướng tịch, mà là tràn ngập tại không gian chung quanh hắn bên trong, tầng tầng lớp lớp như là gợn sóng khuếch tán, đến cuối cùng ngay cả không gian bên trong gợn sóng đều biến mất không thấy, dường như sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ có tịch trực tiếp hóa thành lôi đình lách mình đến mấy vạn mét có hơn, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía cổ. Mặc dù tịch cũng không biết rõ cổ làm cái gì, nhưng là tại vừa vặn trong nháy mắt đó hắn bản năng cảm thấy dị thường, mặc dù không nhìn thấy, thậm chí cũng cảm giác không đến, nhưng là tịch chính là cảm thấy không thể tới gần cổ, hắn xung quanh có thứ gì tồn tại. Đã không thể tới gần, vậy liền viễn trình thăm dò, tịch hạ quyết tâm, giơ lên trong tay kim tử sắc đại đao liền hướng cổ xa xa một trảm, một đạo mang theo sắc bén chi ý đao mang trống rỗng chém về phía cổ, mà cổ không tránh không né. Thậm chí ngay cả phòng ngự chống đỡ đều không có, liền đứng vững ngay tại chỗ, liền thấy đao mang này trống rỗng bay ra mấy vạn mét. Hắn sắc bén chi ý ngay cả không gian đều bị trảm phá, nhưng là tại ở gần cổ vài trăm mét khoảng cách lúc, đao mang này tốc độ phi hành lại là trực tiếp mảnh hàng, đồng thời nó lớn nhỏ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, lại nhiều bay gần khoảng trăm mét, đao mang này thế mà trực tiếp tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, tại khoảng cách hai người xa xôi bên ngoài giữa không trung, La Bàn Chân ngồi ở chỗ đó tinh tế nhìn xem Cổ Cùng Tịch chiến đấu. Trận chiến đấu này song phương thực lực, cùng chiến đấu lực lượng cấp độ, tương đối La tới nói kỳ thật đều không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là La muốn nhìn cũng không phải cái này, hắn càng xem trọng là hai người này tiềm lực tiềm chất, bằng không chỉ xem thực lực cao thấp cùng lực lượng cấp độ cao thấp, cái kia toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể bị hắn để ý người thật là không có mấy cái. Ở trong mắt La, hai người này không hề nghi ngờ đều đã là Lâm Thánh, chỉ là Cổ thuộc về Lâm Thánh bên trong thực lực yếu nhất cái kia một hàng, mà Tịch lại chỉ là có Lâm Thánh tư cách, nhưng còn chưa tới đạt chân chính Lâm Thánh cấp độ. Kỳ thật cái gọi là Lâm Thánh, nói trắng ra là chính là hắn công kích chiều sâu cùng phòng ngự chiều sâu đạt tới quy tắc tầng diện thôi. Có hay không đạt tới quy tắc tầng diện, đây là cân nhắc phàm vật cùng thánh vị thần linh ở giữa tiêu chuẩn. Nhỏ yếu nhất thánh vị đều có thể dựa vào thánh đạo tiếp xúc cùng sử dụng quy tắc, phàm là không có đạt tới quy tắc tầng diện sinh mệnh, tại thánh vị trong mắt chính là cái gọi là sâu kiến, vung chi tức diệt cái chủng loại kia, chỉ là tuyệt dưới đại đa số tình huống, thánh vị đối không phải thánh vị đều không cần vận dụng đến quy tắc, vẻn vẹn chỉ là vô hạn năng lượng, cùng vô hạn năng. Lượng diễn sinh ra không gian thời gian kỹ xảo, cũng đủ để diệt sát cơ hồ toàn bộ phàm vật. Chỉ có đối mặt cùng loại số nhiều vị rêu loại kia linh vị đỉnh phong, cái này mới có thể cần vận dụng quy tắc. Đồng thời, không có đạt tới quy tắc tầng diện công kích, cơ hồ không cách nào tổn thương đến thánh vị, cho dù là thương tổn tới, thánh vị ngay cả một nháy mắt đều không cần liền có thể khép lại. Kể từ đó liền có một đầu rõ ràng đường ranh giới, thánh vị cùng thánh vị trở xuống. Mà Lâm Thánh sở dĩ để thánh vị như thế kiên kỵ. Ngay tại ở Lâm Thánh không có thánh đạo lại đạt đến quy tắc tầng diện, cái này đủ để tổn thương thánh vị, phòng ngự thánh vị công kích. Thậm chí trong đó cường đại những cái kia có thể đã diệt thánh vị chân thân hình thể, để hắn sa vào đến ngủ say bên trong. Ở trong mắt La, thời điểm này của lực lượng, Tịch Tử Lôi sắc bén chi ý, hai cái này đều đã đạt đến quy tắc tầng diện, bọn hắn khiếm khuyết bất quá là tích lũy thôi, chỉ cần từng bước tích lũy. Như vậy bọn hắn sớm muộn có thể trở thành chân chính Lâm Thánh, cũng liền có thể lấy tùy tiện tiêu diệt phổ thông thánh vị, đối chiến số nhiều phổ thông thánh vị, thậm chí là trong thời gian ngắn đối kháng cao giai thánh vị. Đồng thời, thành tựu chân chính Lâm Thánh bọn hắn. Một khi thu hoạch được thánh đạo trở thành thánh vị, như vậy một lít va hoàn tất lập tức liền là cao giai thánh vị, trực tiếp từ quy tắc tầng diện nhảy lên đến quyền hành tầng diện, những này đều thuộc về tiềm lực của bọn hắn tiềm chất. La liền nhìn xem Cổ đem lực lượng phát ra vào không gian bên trong, tạo thành một chủng loại giống như quy tắc lĩnh vực đồng dạng đồ vật, hắn xung quanh chừng 500 mét phạm vi bên trong, đều là hắn lực lượng trấn áp phạm vi, tại phạm vi này bên trong, tất cả công kích từ xa đều sẽ bị suy yếu thành cặn bã, trừ phi có thể lấy tầng thứ cao hơn chất đến công phá lĩnh vực này. Lại hoặc là lấy vượt xa qua lực lượng lượng đến bổ sung lĩnh vực này, bằng không Cổ lực lượng ưu thế sẽ gấp 10 gấp trăm lần phóng đại. Dù sao công kích từ xa mất hiệu lực, như vậy thì muốn cùng hắn cận chiến, mà một cái nhục thân siêu phàm, đồng thời lực lượng đạt tới quy tắc tầng diện người, cùng hắn cận thân vật lộn. Cái này sợ không phải mất trí a. Nhưng thì tính sao? La cười lạnh nỉ non nói, lực lượng tích lũy. Con đường này ngươi chạy tới cực hạn, đi lên rốt cuộc không đường, ngươi chính là đem lực lượng này chơi ra hoa đến lại như thế nào? Đối phương trực tiếp quyền hành áp chế. Hiệu lệnh ngươi chỗ trấn áp không gian, gọt đi ngươi sử dụng lực lượng, diệt tuyệt ngươi thân thể này, tới lúc đó, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Ngược lại là cái này Tịch, tiền đồ lại là rộng rãi, chật chật, Hồng Mông Tử Lôi a, chính là chúng ta tiên thiên ma thần đều không thể khống chế, đây chính là lôi chi bản nguyên một trong, thậm chí so cái kia thiên phạt thanh lôi cũng mạnh hơn mấy phần, mặc dù tạm thời chỉ là được thiểu thiểu một điểm khí tức, nhưng là chỉ cần mạnh lên xuống dưới, thành tựu cao giai thánh vị. Chưa chắc không thể trong tương lai khống chế bộ phận Hồng Mông Tử Lôi. Tới lúc đó, tiên thiên thánh vị liền có thể thành tựu. Trận này thắng bại cũng bất quá là tạm thời, hai người tương lai thành tựu kỳ thật hiện tại đã chú định, Cổ chung quy là đi tuyệt lộ, tương lai tuyệt đối không có khả năng lại có thành tựu. Là có cái này khẳng định, hắn liền rốt cuộc không nhìn hai con thái điểu lẫn nhau mổ, quay người liền đi vào trong hư không, hướng về thành thị phương hướng mà đi. Tại nơi đó còn có bốn cái để người hắn cảm thấy hứng thú, một người nắm giữ một kiện thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong thái cực đồ, một người thức tỉnh ánh sáng tâm linh rất là thú vị. Còn có một người thế mà tại khai phát ánh sáng tâm linh chiều sâu ứng dụng, cuối cùng người kia sử dụng lực lượng cực kỳ quỷ dị, ngay cả hắn đều nhìn không ra lực lượng này theo hầu, bốn người này là hắn hiện tại trọng yếu quan sát đối tượng. Là một hợp cách mà tiêu chuẩn việc vui người, La tự nhiên không có khả năng buông tha những này mừng rỡ con. Nếu là những người này biểu hiện hợp cách, tiềm chất to lớn, vậy hắn cũng không để ý cho bọn hắn chỉ đạo. Dù sao mặc cho ai cũng có thể nghe ra tốt xấu đến, chí ít không có khả năng lại xuất hiện như là cổ yếu như vậy trí a. Như thật xuất hiện cùng loại cổ yếu như vậy trí. Như vậy cổ tương lai chính là tương lai của bọn hắn, mặc cho bọn hắn tiềm chất tiềm lực như thế nào to lớn, đi lầm đường, vậy liền nhiều nhất hào cường nhất thời, tương lai luôn có bọn hắn hối hận thời điểm. Không sai, ta thừa nhận cổ xác thực rất đặc thù, có được cái kia có thể xưng yêu nghiệt thiên phú tiềm chất, mà lại hắn bản chất không rõ, ngay cả ta đều nhìn không thấu, nhưng là thì tính sao? Đi nhầm đạo đường, hắn hiện tại cũng đã là cực hạn, đợi cho tương lai lúc, luôn có hắn khóc thời điểm. Chương 24, tổ chức quyết định. Tịch đánh với cổ một trận bên trong thu hoạch cực lớn. Từ cùng thiết thánh vị đánh một trận xong, tịch liền hóa thành lôi đình sa vào đến ngủ say bên trong, đợi cho hắn thức tỉnh lúc, hắn bản chất đã được đến to lớn nhảy lên, thực lực cũng từ tiếp cận linh vị đỉnh phong vượt qua đến siêu việt linh vị đỉnh phong, đặc biệt là hắn có thể sử dụng hồng mông tử lôi hơi thở, càng làm cho công kích của hắn cấp độ tiếp cận đến lâm thánh giai đoạn. Có thể nói, tịch cơ hồ là thoát thai hoán cốt đồng dạng mạnh lên, nhưng chính là bởi vì loại này mạnh lên tốc độ. Đặc biệt là tỉnh ngủ về sau liền mạnh lên, ngược lại làm cho hắn đối mình thực lực định vị không rõ, chẳng những cần một lần nữa rèn luyện nắm giữ, càng cần hơn minh xác biết được mình thực lực ra sao. Không hề nghi ngờ, cổ chính là tịch tốt nhất đối chiến đối luyện người, hắn có thể thỏa thích sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, mà không cần phải lo lắng lại bởi vậy mà làm bị thương hoặc là giết chết cổ. Ngược lại là chính hắn còn phải cẩn thận một chút, không nên bị cổ cho đánh thành trọng thương mới là. Một trận chiến này bên trong, tịch xác nhận hồng mông tử lôi hơi thở xác thực có thể trên phạm vi lớn gia tăng chiến lực của hắn. Đặc biệt là sắc bén thuộc tính, làm thật có một loại không gì không phá cảm giác, ngay cả cổ lực lượng đều có thể trực tiếp chém ra. Nhưng là cái này cũng không phải là chính là vô địch, tịch trong trận chiến này đồng dạng đạt được cái nào đó đáp án. Nghiệm chứng trong lòng hắn cái nào đó ý nghĩ, đó chính là mặc kệ là hắn sắc bén cũng tốt, còn là cổ lực lượng cũng tốt, kỳ thực đều là tương đối cường đại, tỉ như hắn sắc bén chi ý, danh xưng có thể chặt đứt tất cả, mặc dù chặt đứt một lần cổ lực lượng, nhưng là tại cổ nghiêm túc về sau, hắn sắc bén chi ý đừng nói là chặt đứt cổ lực lượng. Ngay cả chạm đến cổ nhục thể cũng làm không được, cũng bị thân thể của hắn xung quanh lực trường lĩnh vực cho chống đỡ cản lại. Nhưng đó cũng không phải nói hắn sắc bén chi ý liền mất đi hiệu lực, mà là ngang nhau cấp độ hạ, hắn sắc bén chi ý không sánh bằng cổ lực lượng, như vậy thế thôi. Cho nên cuối cùng trọng yếu nhất còn là thực lực bản thân. Những cái này toàn bộ đều là tịch lần này đối chiến bên trong thu hoạch đến thu hoạch. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, tịch liền cùng cổ cười cười nói trở lại trong thành, tại không trung rơi xuống lúc, tịch tịnh không có lập tức rơi xuống. Mà là ở giữa không trung nhìn xem thành thị này hồi lâu. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tái đi, thời gian đã là hoàng hôn qua đi, chạng vạng tối tiến đến thời điểm, từ giữa không trung nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy rất nhiều tinh điểm ánh đèn, thật có thể nói là nhà nhà đốt đèn, tràn đầy một cổ hòa bình hơi thở. Cổ, ngươi biết không? Tịch nhìn xem phía dưới đèn đuốc, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, đây là ta gặp qua đẹp nhất cảnh sắc. Cổ cũng đồng dạng nhìn về phía dưới, cái kia lắm ta lắm tấm đèn đuốc để hắn nhớ tới lúc trước bàn bộ lạc, khi đó hắn còn nhỏ. Thường xuyên cùng tỷ tỷ khắp núi chạy, lại hoặc là đi theo tỷ tỷ huấn luyện chiến đấu, thường thường đều là mặt trời xuống núi mới trở lại bộ lạc, tại giả ngoại đều là đen kịt một màu, quản chi là có lúc trăng tròn cũng bất quá là quang mang nhàn nhạt, mà tại cái này đen kịt một màu bên trong, chỉ có trong bộ lạc mới có lấy ánh lửa, màu da cam quang mang, cho ấu tiểu cổ mang tới thì là tuyệt đối an tâm. Đúng vậy à, rất đẹp. Cổ cũng trầm giọng hồi đáp. Hai người liền đứng ở giữa không trung nhìn phía dưới không nói một lời, cách không biết bao lâu, Tịch mới lên tiếng, tại gặp được ngươi cùng quân trước đó. Ta mong mỏi quá lớn chính là nhìn thấy các tộc nhân có thể có một khối an ổn chi địa, có thể mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà nghỉ, không cầu phú quý, chỉ cầu an ổn, thế nhưng là ngay cả cái này cũng không thể được, vạn tộc đối chúng ta nhân loại thật sự là muốn bức bách đến chết mới được a. Cổ cũng là nhận đồng gật đầu, hắn ánh mắt tĩnh mịch, lập tức liền nói, mặt trái ý thức ta đi vào phiến khu vực này, liền gặp được quá nhiều bi thảm, những cái kia vạn tộc như là giả thú, thì là nô dịch chúng ta nhân loại, cũng ăn uống chúng ta nhân loại, thậm chí hoàn toàn không có coi chúng ta là trí tính sinh mệnh. Muốn như thế nào tan nát giống như gì chà đạp, trong mắt bọn hắn chúng ta đê tiện đến như là sâu kiến đồng dạng. Nói đến đây, Tịch cùng Cổ đồng loạt không nói gì, hai người tại thời khắc này đồng loạt nghĩ đến cái gì? Lực lượng. Sâu kiến sở dĩ là sâu kiến, ngay tại ở nhỏ yếu như vậy, mặc cho là ai chà đạp mà qua đều có thể, thậm chí ngay cả phát giác cũng làm không được, cho nên mới là cái gọi là sâu kiến. Nhân loại so với vạn tộc cũng quá mức nhỏ yếu, dị nhân mặc dù cường đại, lại không cách nào truyền thừa hắn huyết mạch cùng lực lượng, cho nên nhân loại thế lực đều là từ mạnh đến yếu. Có lẽ tại lúc mới đầu có thể cùng vạn tộc đối kháng, nhưng là theo nó mạnh mẽ dị nhân tử vong, này nhân loại bộ lạc liền sẽ đi hướng suy vong, trái lại vạn tộc, có siêu phàm hệ thống, đời đời siêu phàm không dứt, mà lại cường đại siêu phàm giả tuổi thọ tăng nhiều, đời đời tích lũy, cuối cùng sẽ xuất hiện số nhiều linh vị, cái này siêu việt bất luận nhân loại nào bộ lạc. Tịch cùng Cổ liền hướng về phía dưới rơi đi, mà tại sắp rơi xuống đất lúc, Tịch bỗng nhiên nói với Cổ, Cổ, ta tuyệt sẽ không để người cướp đi cái này quang mang. Tuyệt không? Ân. Sau đó vào lúc ban đêm, Quân cùng Trương Hảo Hoán tìm đến Tịch, đồng thời nói rõ với hắn ý đồ đến. Cái gì? Để cho ta tới làm tòa thành thị này quốc vương. Tịch mặt mũi tràn đầy mộng bức hỏi lại hai người. Quân mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả lời cũng không nói, Trương Hảo Hoán lập tức cảm thấy nhức đầu, chỉ có thể đối Tịch giải thích nói, không sai, chúng ta bây giờ là muốn thành lập một cái lấy nhân loại làm hạch tâm thế lực, đúng không? Cái kia cũng nên có một lá cờ, cũng nên có một cái bên ngoài thượng thủ lĩnh, đúng không? Không phải cùng chúng ta minh ước mặt khác hai tộc điều động nhân viên tới. Bọn hắn muốn tìm ai? Cũng không thể đủ trên đường tùy tiện tìm một người liền bắt đầu trao đổi a. Tịch gật gật đầu, sau đó lập tức kịp phản ứng tự hồ có chỗ nào không đúng, hắn liền vội vàng nói, thế nhưng là không đúng, muốn làm thủ lĩnh cũng không thế là ta tới làm a. Chúng ta sở dĩ có thể phát triển đến nước này, sở dĩ có thể thủ thắng, không có Cổ cùng Quân hai người bọn họ, chỉ dựa vào một mình ta cái gì cũng làm không được, muốn làm thủ lĩnh cũng muốn Cổ hoặc là Quân tới làm có được hay không, cái này ngươi cũng không thể đủ lừa phỉnh ta đi. Trương Hảo Hoán cũng đồng dạng nhìn về phía Quân cùng Cổ. Thế nhưng là Quân mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, hiển nhiên cũng sớm đã lâm vào một loại nào đó trầm tư, trời mới biết được đã nghĩ đến thứ gì khác đi, mà Cổ. Ngay tại ngây ngô từng ngụm ăn tượng thịt, không, Trương Hảo Hoán dám cam đoan Cổ là đang giả ngu, dạng như vậy tuyệt đối là đang giả ngu. Không làm sao được, Trương Hảo Hoán chỉ có thể tiếp tục kiên trì nói với Tịch, ngươi nghe ta tiếp tục lắc lư. Không, không phải, ngươi nghe ta nói tiếp, kỳ thực luận thực lực, đúng là cái kia Cổ tới làm cái này thủ lĩnh, luận công tích, như vậy liền nên đến phiên Quân. Nhưng là... Họa phong không đúng a. A. Tịch phát ra một cái đơn âm. Trương Hảo Hoán liền chỉ vào Quân nói, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là một cái thế lực thủ lĩnh sao? Trước tiên nói thực lực, chủng tộc khác sứ đoàn đi tới nhìn một chút, à, đây là một cái khôi lỗi. Sau đó lòng kính sợ liền sẽ đại giảm, là, Quân rất lợi hại, cái này chúng ta đều hiểu, chiến công của hắn cũng lớn, chúng ta cũng đều hiểu, nhưng là luận đến cá nhân thực lực, hắn lại chỉ là một người bình thường, loại tình huống này, chúng ta không phải hẳn là để hắn ẩn tàng sau lưng chúng ta đến bảo hộ hắn càng tốt sao? Cái kia có đem chính mình chủng tộc ác chủ bài đẩy lên bên ngoài đi lên a? Trương Hảo Hoán tìm được chủ đề, liền càng nói càng khởi kình, mà Tịch liền trầm mặt nhìn xem Quân, một lúc lâu sau mới rốt cục là nghiêm túc gật đầu tán đồng, mặc dù hắn cũng không cảm thấy Quân sẽ rất yếu. Khi tiến vào quá Quân phòng thí nghiệm, nhìn thấy qua hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ tạo vật, đặc biệt là mới thức tỉnh lúc, hắn liền bị quân ném ra một viên kim loại tiểu cầu đá mặt, loại tình huống này còn cho rằng quân rất yếu, vậy hắn chính là thật ngớ ngẩn. Bất quá Trương Hảo Hoáng nói đến xác thực có đạo lý, giống quân dạng này bản thể là phàm nhân đại sát khí, vô luận như thế nào cũng cái kia che giấu mới đúng. Nghĩ tới những thứ này, Tịch lại đem ánh mắt nhìn về phía cổ, mà Trương Hảo Hoáng nhìn thấy Tịch ánh mắt, hắn lập tức liền từ đống lửa thượng kéo xuống đến một miếng thịt đưa cho cổ. Cổ thì khuôn mặt tươi cười đón lấy, tiếp nhận Trương Hảo Hoáng ném uy, một ngụm liền đem khối này thịt trực tiếp nuốt mất. Trương Hảo Hoáng liền nói với Tịch, đây chính là ta nói tới họa phong không đúng. Chớ chối, Tịch, chớ chối a, phải biết đây chính là nhân loại quốc vương, Quảng Chi tạm thời chỉ là thành phố này thủ lĩnh, nhưng là tại chủng tộc khác xem ra, cái này đại biểu là chúng ta nhân loại mặt mũi a, ngươi cảm thấy lấy cổ họa phong ra ngoài, động một chút lại dạng này, lại hoặc là một khi bị chọc giận liền đem đối phương một quyền đập nát, sau đó gặp được cường địch liền miệng hô muốn đem đối phương đánh thành hai cái nhỏ bánh bánh cái gì. Ngươi thật cảm thấy được không? Tịch, sờ lấy lương tâm của ngươi nói cho tất cả chúng ta, ngươi cảm thấy cái này được không? Tịch miệng mở rộng, hắn thực tế là muốn phản bác, dù sao từ thức tỉnh về sau, hắn là tận mắt thấy Trương Hảo Hoáng cùng quân là xử lý như thế nào chính vụ, cái loại này chất đầy cái bàn chính vụ văn thư, chỉ là nhìn thấy liền để hắn cảm thấy sợ hãi, đây vẫn chỉ là trước mắt thành thị kiến thiết phương diện, một khi kiến thiết hoàn tất, như vậy chính vụ còn nhiều hơn trên gấp mấy chục lần, hắn thật không dám nhận cái này thủ lĩnh a. Nhưng là muốn để hắn che giấu lương tâm nói cổ tới làm thủ lĩnh. Rất thích hợp. Lời này hắn là thật nói không nên lời. Sau đó Trương Hảo Hoáng tiếp tục lắc lư nói, sau đó lại nhìn xem ngươi, Tịch, muốn thực lực có thực lực, muốn hình tượng có hình tượng, muốn uy nghiêm có uy nghiêm, Tử Lôi vậy, Đại Đao vậy, nghiêm túc vậy, mấy cái cách mấy ngày, lại để cho quân cho ngươi hảo hảo rèn đúc một thân nhìn liền uy mãnh áo giáp, lại làm một chút nhìn liền lóa mắt lại lợi hại kỳ vật, cái này uy mãnh kình, đảm bảo để những sứ giả kia nhìn thấy ngươi liền chân nhũng ra. Lần đầu tiên liền biết ngươi mới là quốc vương. Đây mới gọi là làm chúng ta nhân loại uy nghiêm a. Tịch bị Trương Hảo Hoáng lắc lư phải có chút đầu óc choáng váng, hắn liền xoa huyệt thái dương nói, chờ một chút, ta suy nghĩ một cái. Còn tìm nhớ cái gì a? Trương Hảo Hoáng lập tức trèn sắc khi còn nóng mà nói, cái này có thể tìm ra nhớ không được. Không, không phải, cái này có thể lãnh đạm không được, rất nhanh. Tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc đều sẽ điều động thường trú đại sứ, sau đó tại chúng ta nơi này tu kiến riêng phần mình thường trú đại sứ quán, chúng ta cũng sẽ điều động nhân viên quá khứ, trước đó nhất định phải cử hành thủ lĩnh đăng cơ nghi thức, cái này cũng không có mấy ngày a. Ngươi tiếp tục nghe ta thổi, muốn ta nói a, đến lúc đó liền phải tìm một đội lại cao lại tráng đội thân vệ, không quan tâm cái gì hy hữu hoặc là giá trị cái gì, để quân tạo ra đội thân vệ chế thức vũ trang cùng áo giáp, cái gì quý. Huyễn Toàn đi lên thêm, chúng ta liền chuyên tuyển quý, không chọn đúng, đến bọn hắn lúc đến, ngươi ngồi lên vị, phía dưới chính là đội thân vệ, lại tìm mấy cái chuyên nghiệp, sẽ vạn tộc ngữ người tiếp dẫn, mở miệng chính là tiêu chuẩn tinh linh vương thất ngữ, liền. Đứng chỗ đó, đảm bảo có mặt mũi cực kỳ. Tịch bản năng còn muốn giãy dụa, hắn cưỡng ép mở miệng nói, không. Không phải, ta nói là. Tổ chức thượng đã quyết định. Trương Hảo Hoáng lời nói càng phát ra nghiêm túc lên nói, tổ chức đã mở một chút, quyết định chính là ngươi tới làm cái này thủ lĩnh, ta biết được ngươi có thể muốn đọc thơ, nhưng là hiển nhiên rõ ràng không phải thích hợp trường hợp, một hồi khi không có ai ngươi có thể niệm, hiện tại ngươi chính là thủ lĩnh. Tốt a, đã tổ chức đã quyết định, vậy ta sẽ đồng ý. Tịch đầu óc choáng nặng nề nói. Lập tức, tất cả đều vui vẻ. Mới là lạ. La ở phía xa trong phòng, bên cạnh uống chút rượu, vừa nhìn Trương Hảo Hoáng lắc lư. Cái này kỳ thực cũng không phải là thuần túy lắc lư, La dám khẳng định, ngay tại Trương Hảo Hoáng lúc nói chuyện, một loại nào đó kỳ diệu, La cũng xem không hiểu lực lượng tràn ngập tại Trương Hảo Hoáng xung quanh, loại lực lượng này thì là không phải năng lượng, lại không phải vật chất, càng là cùng quy tắc, quyền hành, bản nguyên các loại cũng không dính dáng, cũng không có dính đến phương diện tinh thần. Người bên ngoài căn bản không thể nào phát giác, chỉ có La bởi vì vị cách thực tế quá cao. Cho nên mới có thể phát giác một hai. Đây là hắn chưa hề được chứng kiến lực lượng, liền cùng lúc trước hắn đang nhìn trộm cổ lúc. Bị cổ ý sâu trong thức hải một kích kia kém chút đánh nổ đồng dạng, hai cái này lực lượng hắn đều là chưa từng nghe thấy. Thật sự là kỳ diệu, vẻn vẹn chỉ là tại cái này địa phương nhỏ, liền có hai chủng ngay cả ta cũng không biết đến, thậm chí cũng xem không hiểu lực lượng tồn tại, xem ra quả nhiên đây chính là cơ duyên của ta vị trí. Mặc dù không biết vì cái gì, Trương Hảo hoán loại lực lượng này để ta không muốn tới gần, một chút xíu cũng không muốn nhiễm, nhưng là cũng nên tới gần mới có thể hiểu rõ lực lượng này đến cùng là cái gì đúng không? La lập tức liền quyết định. Tìm thời gian liền đi tiếp xúc một chút Trương Hảo hoán, để hắn đem lực lượng này dùng ra đến xem. Về phần hiện tại, La liền ánh mắt phức tạp nhìn xem Tịch. Ngay tại Tịch đáp ứng một cái chớp mắt ở giữa, hắn số mệnh đột nhiên tăng vọt. Thể nội hồng mông tử lôi hơi thở càng là thụ này một kích, mơ hồ từ hư ảo hơi thở dần dần có một tia ngưng kết tính chất, tại thời khắc này, hắn số mệnh chí ít tăng vọt hơn gấp 10 lần, liền phản phất đây hết thảy nên là hắn tất cả, là hắn mệnh định vị cách cùng chức trách đồng dạng. Thật sự là kỳ diệu. La tiếp tục xem, tiếp tục làm lấy hắn việc vui người. Về phần tại ma pháp trên chiến hạm thần dương, hắn hài lòng nhắm chặt hai mắt. Lúc đầu hôm nay đi thuyết phục Tịch lúc, Trương Hảo Hoán cũng muốn mang lên thần dương, nhưng là thần dương phản phất đã sớm dự cảm đến cái gì đồng dạng, kiên quyết cự tuyệt đi theo mà đến, quả nhiên, hắn ngay cả ánh mắt cũng không trợn liền có thể biết được, Tịch tất nhiên là số mệnh phóng đại, hơn nữa còn là trướng một hai lần, chí ít đều là gấp 10 đi lên cái chủng loại kia tăng vọt, hắn xem số phận phỏng theo nhất là sợ loại này đột nhiên tăng vọt tình huống, lần này hắn quả nhiên là tránh đi một kiếp này. Tốt xấu không nổ lần này trong mắt. Không, không phải, trong mắt của ta tử cũng không phải mẹ nhà hắn tiêu hao phẩm, cái gì gọi là lần này trong mắt. Thần Dương nhắm mắt lại lặng yên suy nghĩ.